Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 10 của câu chuyện Chuồng Ngài Ký của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 10 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nói đến đây, cả hai vợ chồng của ông bà Thủng ôm lấy nhau mà khóc nức nở. Thầy Vạn lúc này nhíu mày. Vậy dựa vào đâu mà hai người khẳng định đó là thi thể của tiểu thư Thục Trinh? Bà Thủng liền đáp: chúng tôi chỉ dựa vào bộ quần áo mà con bé mặc trên người trước ngày con bé bị mất tích. Tuy rằng thân thể của con bé đã bị phân hủy, không thể nhận dạng được, nhưng mà quần áo trên người thì hoàn toàn trùng khớp. Ngoài ra chúng tôi nhận diện dựa vào sợi dây chuyền con bé luôn đeo ở trên người. Thầy Vạn hỏi tiếp: ông bà nghĩ sao nếu như có người mặc quần áo trùng hợp với con gái của ông bà? Ông Thục đáp: nếu như mà trùng quần áo thì không thể nào trùng tới sợi dây chuyền được. Chẳng giấu gì các thầy, sợi dây chuyền và chiếc nhẫn mà tôi đang cầm trên tay chính là trang sức gia truyền của gia đình chúng tôi. Ba đời nhà chúng tôi đều làm nghề kim hoàn. Sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đó chính là món quà mà ông nội tôi đã làm để tặng cho bà nội. Trên mỗi món đồ đều khắc tên của bà nội tôi. Đây là vật duy nhất giúp chúng tôi nhận ra con gái của mình. Thầy Vạn đưa ánh mắt nhìn về phía lão Chột. Hai người lập tức hiểu ý của nhau. Lão Chột lên tiếng: hiện tại chúng tôi chưa xác định được thân phận của cô gái mà hai ông bà nhận rằng đó là thi thể của Thục Trinh. Tuy nhiên tôi vẫn khẳng định rằng Thục Trinh chưa chết. Cái xác đó là giả. Nếu như trên cái xác có quần áo và sợi dây chuyền của Thục Trinh thì cũng có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là Thục Trinh cố tình tạo ra cái chết giả nhằm mục đích để làm gì thì chúng ta tìm hiểu sau. Khả năng thứ hai chính là có kẻ đã bắt cóc Thục Trinh, sau đó ngụy tạo một cái chết giả để mọi người khẳng định rằng cô ấy đã chết. Tôi nghi ngờ về khả năng thứ hai cao hơn. Hai vợ chồng sau khi nghe lão Chuẩn phân tích thì ngơ ngác nhìn nhau. Ý của thầy là con gái chúng tôi thực sự chưa chết? Chắc chắn là cô ấy chưa chết. Tuy nhiên tạm thời tôi muốn nhà ông bà giữ kín chuyện này. Chúng tôi âm thầm điều tra thông tin để tìm tiểu thư Thục Trinh trở về. Sự việc này còn có căn hệ tới nhiều việc khác. Hy vọng suy đoán của chúng tôi là chính xác. Ông bà hãy yên tâm ở nhà chờ tin tức của chúng tôi. Lão Chột liền hỏi thêm: trước khi mất tích, tiểu thư Thục Trinh có nói hay làm điều gì lạ thường không? Hoặc cô ấy có kể chuyện gì cho hai ông bà nghe không? Bà Thục liền nói: trước khi mất thì con bé vẫn sinh hoạt bình thường. Chỉ khi nhắc tới cậu Bùi là nó như thể bị kích động rất lớn. Cả bữa tôi thấy nó ngủ mê gọi tên của cậu Bùi nhiều lần. Thậm chí Thục Trinh còn khóc trong giấc mơ. Tôi nghĩ con bé bị đả kích về cái chuyện người nó yêu thương lại phản bội rồi mất tích cho nên mới trở nên như vậy. Vậy ông bà có biết Sơn Trà là ai không? Đã khi nào ông bà cho người tìm hiểu về cô gái tên là Sơn Trà này chứ? Ông Thục có vẻ trầm tư rồi đáp: tôi không biết thân thế thực sự của cô ấy. Tuy nhiên gia đình cậu Bùi có điều tra về Sơn Trà. Chuyện này là chuyện riêng của nhà họ cho nên tôi không có tiện hỏi. Hiện giờ chúng tôi có thể gặp người thân của cậu Bùi để hỏi thăm về Sơn Trà được chứ? Gia đình họ đều định cư bên Mỹ cả rồi. Tuy nhiên tôi nghĩ nếu muốn biết chính xác, hỏi thăm qua ông quản gia của cậu ta là nhanh nhất. Tôi tin ông ấy biết nhiều chuyện mà chúng ta không biết. Hai người biết không khai thác được thông tin từ vợ chồng ông Thục, cho nên chuyển hướng qua ông quản gia của nhà cậu Bùi. Lúc thấy hai thầy thì ông quản gia vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên khi thầy Vạn hỏi thăm về Sơn Trà, ông quản gia lại im lặng. Ánh mắt của ông ta không còn vẻ tự nhiên như lúc ban đầu. Hai người biết ông quản gia có điều gì giấu giếm, cho nên tìm cách khuyên ông ta nói ra sự thật để nhanh chóng tìm tung tích của cậu Bùi. Quả nhiên ông ta nghe nhắc tới cậu Bùi thì lập tức sáng mắt lên. Ông ta liền đáp: tôi biết quê quán Sơn Trà ở đâu. Thế nhưng mà có một lần tôi nghe lệnh của cậu Bùi đem váy đầm tới cho tiểu thư Sơn Trà. Vô tình nghe thấy cô ấy cãi nhau với ai đó trong điện thoại. Người đó hình như là người nhà của cô ấy. Tôi thấy cô ấy gọi bà ấy là má. Lão chột trao mày. Cả Bùi nhà các người tính cả chuyện cưới cô ta về làm vợ mà lại không biết gốc gác thật sự của cô ấy. Chuyện này có phải là quá sơ suất rồi không? Ông quản gia bèn đáp. Cậu chủ nhà chúng tôi là như vậy. Cậu ấy nói không cần biết ra thế cô ấy thế nào. Cậu ấy sống cả đời với cô ấy chứ không sống với người nhà. Đó là lý do Sơn chả nói thế nào cậu Bùi đều nghe. Tôi cũng đã cảnh báo cậu ấy về chuyện tiểu thư Sơn trà có người thân, nhưng mà cậu ấy luôn gạt bỏ mọi lời khuyên của tôi. Hai người ngồi nghe ông quản gia kể lại quá trình cậu Bùi quen biết Sơn trà, cũng như những cuộc vui thâu đêm suốt sáng của họ. Từ lúc ra về, ông quản gia lại cung cấp thêm một thông tin vô cùng quý giá. Ông ta kể rằng trong một lần cậu Bùi mời quan khách tới nhà chơi, tiểu thư Sơn trà cũng được mời tới để tham dự. Thì đột nhiên có một người rất kích động đã nhìn thấy Sơn trà, thậm chí người đó còn gọi Sơn trà là kỷ phu nhân. Minh Tâm ngừng lại suy nghĩ cái tên này rồi thốt lên: Kỷ ư? Liệu có phải... Lão chột bèn hỏi: Có phải cậu nhớ tới người nào đó rồi phải không? Minh Tâm liền đáp: Trước đây tôi từng quen biết một bác sĩ tên là Kỷ. Người này từng là giáo sư tư hướng dẫn cho chúng tôi tại trường y. Ông ấy là người Việt lai Pháp, công sống và làm việc tại Sài Gòn. Nếu như trùng hợp thì có vẻ như chúng ta có thêm thông tin về người phụ nữ tên Xuân Trà. Tuy nhiên vì giáo sư này nếu giờ cũng phải tầm 70, Sơn Trà trẻ như vậy, tôi lại không dám chắc, nhưng mà đây cũng là một manh mối. Ông quản gia bèn đáp: Có nhiều người tên Kỳ lắm, hy vọng là trùng hợp với người mà thầy quen biết. Minh Tâm đáp: Thực ra tôi cũng chỉ biết với giáo sư Kỳ trong thời gian ông ấy ra Hà Nội hướng dẫn chúng tôi mà thôi. Gia đình ông ấy thế nào, địa chỉ ra sao thì quả thật tôi không biết. Ông có nhớ vị khách nào đã nhắc đến tên của ông Kỳ hay không? Quản gia suy nghĩ một lúc rồi đáp: Tuy tôi không nhớ chính xác người nhắc tới là ai, nhưng mà danh sách khách mời của cậu Bùi năm ấy vẫn còn lưu lại. Tôi có thể kiểm tra danh sách để loại trừ đi những người mà tôi biết. Còn lại những người khác thì chúng ta có thể tìm hiểu thông tin từ họ. Ông quản gia rất nhanh tìm lại được sổ ghi danh sách khách mời. Cậu Bùi vốn dĩ yêu cầu ông vứt đi, nhưng mà ông có thói quen lưu lại sổ sách cho nên vẫn còn giữ. Số lượng khách mời hôm ấy có hơn 40 người, toàn là những vị khách quý trong giới thượng lưu. Ông quản gia ngồi lọc danh sách từng người rồi chút lại trong những vị khách được mời tới nhà. Còn 8 người ông quản gia không biết. Trong đó có 3 người phụ nữ sẽ bị loại trừ, còn lại 5 người đàn ông. Tuy nhiên 5 người này đều có số điện thoại liên lạc hoặc địa chỉ được ghi chép lại trong sổ. Quản gia lập tức dùng số điện thoại đó gọi điện cho từng người hỏi thăm về chuyện của ông Kỳ. Rất may mắn, cuộc gọi đầu tiên cho nhân vật là nhà báo tên Toán. Ông ta nói rằng mình biết ông Kỳ và biết phu nhân của ông Kỳ. Ông quản gia mừng lắm bèn hỏi thêm, thì người đàn ông liền đáp: Hôm đó tôi đã nhầm tiểu thư xinh đẹp đó với Kỳ phu nhân. Thực sự họ không giống nhau lắm. Có nét là dáng người với ánh mắt cô ấy rất đặc biệt khiến tôi bị nhầm. Minh Tâm liền nhận điện thoại trao đổi với nhà báo, cậu hỏi: Chào anh nhà báo, tôi từng là sinh viên y khoa được giáo sư Kỳ chỉ dạy. Nhân dịp tôi tới Sài Gòn nên muốn tới thăm thầy. Anh có thể cho tôi xin địa chỉ nhà thầy được không? Nhà báo liền đáp: Giáo sư đã mất rồi, anh không biết hay sao? Minh Tâm nhíu mày: Giáo sư mất rồi sao? Ông mất từ khi nào? Là vào 3 năm trước thì phải. Vậy còn phu nhân? Tôi tưởng vợ giáo sư cũng ngoài 60 tuổi chứ. Nhà báo liền đáp: À, vì giáo sư đó cưới vợ hai. Vậy anh có biết phu nhân trẻ đó tên gì không? Nhà báo thấy Minh Tâm hỏi thì liền chột dạ: Có chuyện gì không anh bác sĩ? Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện riêng tư của giáo sư Kỳ? Minh Tâm liền giải thích: Tại tôi muốn tới thắp hương cho thầy. Nghe anh nói thầy đi bước nữa cho nên muốn tìm hiểu về vợ của thầy, để biết đường tiện xưng hô khi tới thăm. Nhà báo ả lên một tiếng rồi trả lời: Tôi không biết cô ấy tên là gì, chỉ biết cô ấy rất trẻ lại còn xinh đẹp. Để tôi cho anh địa chỉ. À mà hình như có lần tôi tới gặp giáo sư xin viết bài, có thấy ông ấy gọi là bé bé gì đó, tôi thực sự là không có nhớ rõ. Nói xong, nhà báo đồng cho Minh Tâm nghe địa chỉ của bác sĩ Kỳ. Minh Tâm ghi chép lại vào giấy. Cảm ơn nhà báo. Cậu nở một nụ cười. Xem ra rất có thể chúng ta sắp chạm tới được sự thật. Lão Trộn nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Minh Tâm, lập tức đoán ra sự việc có thể đang theo chiều hướng tốt. Minh Tâm và Lão Trộn chào quản gia rồi đi thẳng tới nhà của bác sĩ Kỳ. Đây là một ngôi nhà bề thế kiến trúc kiểu Pháp, tuy không lớn nhưng mang nét cổ kính rất riêng. Minh Tâm liền gọi cửa. Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi chạy ra. Ai vậy? Có hẹn với bà chủ nhà tôi không? Minh Tâm lúc này gật đầu chào người phụ nữ, rồi giới thiệu mình là học trò của giáo sư Kỳ. Hôm nay ghé tới thắp cho thầy một nén hương. Người phụ nữ liền nhíu mày. Là học trò của ông Kỳ ư? Bà ấy lẩm bẩm trong miệng rồi mời hai người vào trong nhà. Ngôi nhà được xây dựng về cuối đất nên trước mặt là một khoảng sân vườn lớn. Ba người đi bộ một lúc mới vào đến nhà lớn. Người phụ nữ mời hai người ngồi rồi lên nhà báo cho bà chủ. Rất nhanh sau đó thì một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu nâu sầm, tay cầm chuỗi hạt bước xuống cầu thang. Thấy gần hai vị khách, bà giới thiệu mình tên là Thu Uyên, là vợ cũ của ông Kỳ. Minh Tâm dùng kính ngữ tôn trọng nhất đáp lại người phụ nữ. Bà ấy mời khách rồi nói: thật là xin lỗi vì không thể để hai người thắp hương cho ông Kỳ được. Minh Tâm tay cầm ly trà bỗng khựng lại. Người phụ nữ nở một nụ cười hiền hòa rồi giải thích: thực sự là trong nhà này không thờ ông ấy, cho nên tôi không thể cho hai người thắp hương. Lão Chuẩn hiểu ý bèn hỏi: vậy chắc bà đã đưa ngài ấy lên chùa? Bà Uyên liền lắc đầu: không phải. Thực ra là tôi không có thờ cúng ông ấy, bởi vì tôi và ông ấy đã ly hôn. Chúng tôi từ sau khi được ai nấy đi thì mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Ông ấy cũng đã lập gia đình và chúng tôi không còn bất cứ mối quan hệ gì với nhau. Hai người hiểu chứ? Minh Tâm bấy giờ gật đầu ra điều đã hiểu. Tuy nhiên cậu không hiểu lý do tại sao mà anh nhà báo lại cho cậu địa chỉ của ngôi nhà này. Anh ta còn khẳng định rằng đã tới ngôi nhà này và gặp phu nhân của giáo sư Kỳ tại đây hơn 3 năm về trước. Để hỏi rõ chân tướng của sự việc, Minh Tâm lúc này không ngần ngại nói ra mục đích của mình đến đây là để thắp hương cho giáo sư Kỳ, hay là muốn tìm hiểu thông tin về người vợ mới của giáo sư. Bảo Uyên nghe Minh Tâm nhắc tới người vợ trẻ của lão Kỳ thì giận tím mặt. Tay của bà siết chặt, đôi mắt ánh lên một tia giận dữ. Minh Tâm và lão Trộn lập tức phát hiện ra sự bất thường của bà Uyên. Cậu gợi ý: xin bà hãy cho chúng tôi biết thông tin về người phụ nữ ấy. Chúng tôi đang tìm kiếm cô ta, bởi cô ta có liên quan đến một chuyện rất hệ trọng. Bà Uyên dường như bộc phát những bực tức trong lòng ra ngoài và nói: nó là thứ hồ ly tinh. Tôi chưa từng thấy loại phụ nữ nào tàn độc và chơi cháo giống như nó. Người giúp việc lập tức rót cho bà Uyên một ly nước. Bà Uyên bấy giờ đưa tay lên ngực, hô hấp của bà càng lúc càng trở nên khó khăn. Minh Tâm đoán chừng bà có bệnh lý về hen suyễn. Cậu hướng dẫn cho bà cách thở lấy hơi, điều hòa lại nhịp tim. Một lúc sau thì bà Uyên lấy lại được bình tĩnh. Bà hít một hơi thật sâu, tâm tình cũng trở nên dễ chịu hơn. Minh Tâm phỏng đoán người vợ sau của ông Kỳ quả thật rất quá đáng, cho nên bà Uyên mới kích động như vậy. Bà Uyên uống một ngụm nước, chậm chậm kể lại câu chuyện. Trước đây bà Uyên và ông Kỳ sống với nhau rất hòa thuận. Ông bà có một người con chung. Tuy nhiên sau đó gia đình đột ngột xảy ra biến cố, người con của ông bà không may qua đời. Từ sau khi con trai qua đời, tâm tính của ông Kỳ bỗng thay đổi một cách lạ thường. Hai vợ chồng từ đó bắt đầu xảy ra lục đục, hôn nhân đi đến tàn vỡ. Ngay sau khi hai người được ai nấy đi, bà Uyên phát hiện ra ông Kỳ có một sở thích quái đản là giao du với những cô gái trẻ đáng tuổi cháu của mình. Những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng cùng các cô gái nhỏ tuổi khiến ông Kỳ càng lúc càng yếu. Ông vốn có tiền sử bệnh tim, gia đình bạn bè cũng lo lắng ông gặp nguy hiểm nếu tiếp tục sa đà vào các cuộc chơi hoan lạc như vậy. Thế một ngày ông Kỳ tuyên bố lấy vợ. Cô vợ bé lúc bấy giờ mới có 15 tuổi. Bà Uyên không biết ông Kỳ quen biết cô gái đó trong hoàn cảnh nào. Chỉ thông qua bạn bè bà biết được ông cực kỳ cưng chiều cô gái đó. Cả hai bọn họ sau khi kết hôn chuyển về ngôi nhà này sống. Đây cũng vốn là ngôi nhà hai ông bà đã mua đất và xây nhà từ khi còn chung sống với nhau. Người vợ bé thứ hai tên là Duyên, quê ở miền Tây rất xinh đẹp. Ngay đến đó Minh Tâm ngắt lời của bà Uyên. Người vợ trẻ đó là bé Duyên có phải không bà? Phải. Tôi thấy ông ta gọi là bé Duyên. Quê quán ở đâu thì tôi không rõ. Ông Kỳ vốn mắc bệnh rối loạn cưỡng chế nhẹ. Ông ta cực kỳ ưa sạch sẽ và sợ bị phản bội. Sau khi Duyên về thì dường như ông ta đã thay đổi bản thân. Mọi sinh hoạt thói quen cũng bị thay đổi theo. Chuyện này có bà giúp việc nhà tôi có thể làm chứng. Bà Uyên chỉ về người phụ nữ đã mở cổng cho Minh Tâm và lão Chột lúc hai người tới gõ cửa. Bà ấy là người giúp việc của ông Kỳ, làm trông từ lúc con trai hai người còn sống tới tận lúc ông Kỳ mất đi rồi về làm cho bà Uyên. Bà Uyên liền thở dài. Khi ông Kỳ mất do bệnh tim tái phát thì Duyên được thừa kế toàn bộ gia sản, bao gồm nhà cửa, đất đai và tiền bạc. Tuy nhiên tiền của dưới tay cô ta cũng nhanh chóng tiêu tan bởi thói ăn chơi sa đọa. Chẳng mấy chốc cả căn nhà này cô ta cũng bán nốt. Tôi đã mua căn nhà này từ bàn tay của cô ta. Lão Chồn nghe câu chuyện rồi thắc mắc. Thực ra tài sản của cô ấy được hưởng, cô ấy có quyền tiêu xài. Cái này không phạm pháp. Hai người cũng đã là ly hôn thì họ mới đến với nhau. Vậy tại sao bà lại kích động khi nhắc tới cô Duyên vậy? Bà Uyên bật cười chua xót. Tôi không ức chế vì cô ta lấy tiêu tán tài sản. Nhưng mà cái tôi không chấp nhận được là việc chồng vừa chết cô ta đi với trai. Sau đó còn cho người giày xéo phần mộ của bố mẹ chồng. Tuy tôi và ông Kỳ đã không còn tình cảm, tôi bỏ chồng chứ không bỏ bố mẹ chồng. Các người có biết thời điểm tôi quay lại viếng mộ của họ, chứng kiến cảnh cô ta cho bò xéo mộ, úp cả phân lên phần mộ của họ. Khi ấy cô ta mới chỉ có 18 tuổi đầu mà có thể làm ra những cái chuyện trái luân thường đạo lý, bất hiếu, bất kính và bất nghĩa. Bà Uyên nói tới đó thì lại ho lên từng cơn. Phải một lúc lâu sau bà mới bình tĩnh lại được. Minh Tâm và lão Chồn chỉ biết thở dài. Cô gái này quả là quá ngoan độc. Chắc chắn trong câu chuyện của họ sẽ có nhiều chuyện bí ẩn. Trời tối dần, bà Uyên dường như đã mệt. Minh Tâm cố gắng hỏi thêm chuyện của Duyên sau khi bán tất cả tài sản của ông Kỳ. Bà Duyên cười nhạt. Cô ta bán tài sản lấy tiền ăn chơi vào bao trai trẻ. Sau đó tôi không gặp lại cô ta lần nào. Chẳng biết cô ta sống hay chết ở xó xỉnh nào nữa. Vậy bà có biết gia đình cô Duyên đó ở đâu không? Ví dụ như là địa chỉ nhà, gia cảnh, thân thế. Bà Uyên lắc đầu. Tôi không biết, nhưng có một nơi biết. Các người có thể dựa vào hộ khẩu hoặc hỏi cán bộ tư pháp là biết được địa chỉ quê quán của cô ta. Người giúp việc bây giờ đốt trầm hương, treo chuông gió lên cửa ra vào. Lão Chột nhìn chiếc chuông gió trong lòng tự dưng có dự cảm chẳng lành. Ông giang hiểu cho Minh Tâm, cậu liền hỏi dò. Có phải dạo gần đây bà hay mất ngủ, ban đêm gặp ác mộng, hay mơ thấy những thứ không tốt lành? Bà Uyên nhìn Minh Tâm chân mày hơi nhíu lại. Bà không đáp mà bắt đầu siết chặt chuỗi chẳng hạt nhỏ trên tay. Người giúp việc ta nói gì đó nhưng bà Uyên hừ một tiếng, khiến cho bà ấy lập tức im bặt không dám trả lời. Minh Tâm liền đáp. Tôi là bác sĩ nhưng cũng có khả năng cảm nhận tâm linh. Nếu cần giúp đỡ thoát khỏi những ám ảnh đó thì bà có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Minh Tâm đặt xuống bàn một mảnh giấy màu xanh gấp hình tam giác cân dặn dò. Nếu bà cần thì cứ đốt nó đi, tôi sẽ nhận được tin tới giúp bà sớm nhất có thể. Bây giờ muộn rồi, chúng tôi xin phép. Hai người rời khỏi nhà của bà Uyên. Lão Chuột nhăn mặt. Tại sao lúc chúng ta vào lại không phát hiện ra âm khí trong ngôi nhà này chứ? Minh Tâm liền đáp. Chắc chắn là có vấn đề. Trời càng tối thì âm khí càng dày đặc. Bà Uyên biết việc này cho nên cho người giúp việc mới đốt trầm và treo chung gió lên như vậy. Lão Chuột đứng bên ngoài nhìn vào căn nhà đang bị âm khí bao bọc mà thở dài. Xem ra ngôi nhà này không hề bình thường. Theo cầu người phụ nữ và câu chuyện của bà ta đáng tin bao phần. Minh Tâm liền đáp. Cứ tin lời của bà ta nói trước. Qua đêm nay nếu bà ta nói dối chúng ta sẽ sớm biết thôi. Lão Chuột liền cười. Không hổ danh là đệ tử của Minh Thông. Chiêu này mà cậu cũng dám dùng hả? Cậu không sợ lão thượng sư, tổ sư của cậu biết thì sẽ tức sặc máu mà chết. Minh Tâm liền đáp. Trong cuốn Thiên Đại Đại Pháp mà tôi đọc được thì sư tổ của tôi viết rằng phàm là mục đích tốt, chiêu thức trận pháp của đề hèn để đối phó với lũ bị ổi cũng đều được chấp thuận. Thật dân các cậu không ngờ có những vị lão tổ sư lưu manh như vậy. Đúng là khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Giờ thì đi thôi, chúng ta tới nhà ông cụ chúng. Tiếp theo phải nhờ bàn tay của ông ta thì chuyện mới êm xuôi cho được. Hai người nhanh chóng quay lại nhà ông Kim gặp ông cụ chúng. Hai người biết ông cụ chúng quen biết rất nhiều người. Không có thể tra ra được người phụ nữ trẻ là vợ hai của ông Kỳ. Sau khi lão Chuột nói cho ông cụ chúng nghe hết sự tình, ông cụ chúng trầm ngâm một hồi. Có vẻ như có điều gì đó khó nói trong lòng. Minh Tâm tình ý nhận ra điều ấy thì bèn hỏi. Có phải ông có chuyện gì không thể cho chúng tôi biết được không? Thực sự chuyện này rất quan trọng. Nếu nhanh chóng tìm được thông tin của bé Duyên, chúng ta có thể xác thực được có đúng cô ấy là Xuân Trà hay không. Trong khoảng thời gian sau khi ông Kỳ qua đời, bé Duyên đã đi đâu làm gì? Rất có thể chúng ta sẽ tìm được người đứng sau lưng Xuân Trà thao túng mọi việc. Ông của chúng liền đáp. Thật ra thì vì giáo sư này tôi có biết. Trước đây tôi đã nhiều lần được ông ấy kiểm tra sức khỏe và đưa ra phác đồ điều trị. Tuy nhiên vợ của ông Kỳ thì chắc chắn không thể là Xuân Trà được. Bởi nếu quả thật là cô gái đó thì thằng Kim nhà tôi đã sớm nhận ra. Minh Tâm nghe ông của chúng nói vậy. Tuy nhiên trong lòng của cậu lại có niềm tin chắc chắn bé Duyên là Xuân Trà. Chẳng qua đã xảy ra một số những biến cố gì đó khiến cho bé Duyên thay đổi thân phận trở thành Xuân Trà mà thôi. Người có khả năng biến đổi khuôn mặt của người khác không phải là không có. Trong y học cổ truyền đã từng có những trường hợp thay đổi hình dạng khuôn mặt, hoặc trong Tây y ở nước ngoài cũng xuất hiện các nghiên cứu về việc chỉnh sửa khuôn mặt con người. Đơn giản nhất là trong sách quý của Thất Sơn cũng có bí thuật thay đổi hình dạng. Thậm chí ngay cả giọng nói cũng có thể biến đổi. Bản thân cậu đã từng giúp cho một anh công an thay đổi khuôn mặt lẫn giọng nói, phá vụ án của quận trưởng cách đây không lâu. Cậu lên đưa ra phán đoán của mình cho ông chủng nghe. Ông của chủng bấy giờ liền đáp. Nếu hai người khẳng định người phụ nữ Sơn Trà kia chính là bé Duyên thì có thể về quê để xác minh thân phận. Bé Duyên quê gốc ở An Giang. Mẹ của con bé là người họ hàng xa của một người bạn già tôi quen biết. Tôi đã từng tiếp xúc với họ. Tuy tôi không có ấn tượng về bé Duyên, nhưng việc ông Kỳ cưới bé Duyên thì tôi biết. Ông có thể cho tôi xin địa chỉ của bé Duyên đó được chứ? Ông cô chồng liền đáp. Tôi có thể hỏi giúp. Người bạn của tôi chắc chắn biết thông tin chính xác. Ông của chồng hỏi thăm người bạn rất nhanh, cả hai có được địa chỉ nhà bé Duyên. Thật là trùng hợp quê của Duyên lại chính là Tà Bò. Lão Chuột sau khi nghe xong địa danh thì trầm ngâm khá lâu. Chuyện càng ngày càng liên quan đến nhau. Tà Bò là nơi có kho báu, bé Duyên lại đến từ Tà Bò. Đây có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Mình Tâm quyết định ngày hôm sau xuống quê của bé Duyên tìm hiểu sự việc. Ông cổ trùng liền sắp xếp lái xe của mình đưa hai thầy đi, bởi đường xá xa xôi. cả hai đi xe hơi sẽ tiện hơn rất nhiều. Đêm đó Minh Tâm nằm trằn trọc không thể nào chợp mắt. Cậu nhớ tới mấy câu nói của thầy Tống trước khi chết rồi tự nhủ. Liệu có phải thầy Tống biết kẻ đứng đằng sau? Rốt cuộc là cậu ấy mất là do trận pháp thủy huyệt hay là còn lý do nào khác? Thầy pháp lại có thể chết dễ dàng như vậy sao? Sáng sớm hôm sau, lái xe đã đưa hai người về An Giang. Lúc đi ngang qua nhà của ông Kim, lão chuột giật mình bởi ông nhìn thấy cái bóng lượn qua lượn lại trên không gian nhà họ. Ông nhíu mày tính toán một hồi rồi nhắc Minh Tâm. Xem ra nhà ông cụ Trùng này chưa thể hết oán khí. Chúng ta đã lập trận cẩn thận như vậy, oán khí vẫn lơ lửng như vậy. Lần đầu tôi cảm nhận được sức mạnh âm ỉ của nó. Minh Tâm bấy giờ lại đang chuyên tâm quan sát lá bùa trên tay. Rõ ràng đêm qua cậu bỏ lại bùa nhà bà Uyên. Lúc về hai người thấy oán khí trùng trùng với đến ngôi nhà. Nhưng sáng ra bà Uyên không hề phát tín hiệu cầu cứu. Lá bùa vẫn còn y nguyên không hề hấn gì cả. Cậu liền thắc mắc. Không lẽ là bà ta nói thật? Về oán khí đó từ đâu mà có? Tại sao lại chỉ xuất hiện vào buổi tối? Minh Tâm đặt lá bùa vào tay của lão chột. Có thể bà Uyên kia không nói dối. Còn chuyện nhà ông Kim vẫn còn một con quỷ hay nanh nhăm nhe hại họ. Con quỷ này từng nhập vào cậu Hoàng rồi bị thầy Tống trục ra ngoài. Giờ gia đình của họ không những bị âm hồn bám lấy, còn bị kẻ thù giấu mặt tính kế. Tuy nhiên họ cứ ở yên trong nhà không ra ngoài thì tạm thời an toàn. Chúng ta tới Tà Bò vừa xác minh thông tin về bé Duyên, tiện thể kiểm tra sự việc về kho báu. Chiếc xe chẳng mấy chốc đã đi tới địa chỉ được cho là nhà của bé Duyên. Nơi đó chỉ còn lại một túp lều nhà lá sập xệ. Minh Tâm phải đi hỏi thăm hàng xóm. Một bà cụ già chống gậy nhìn mấy người từ thành phố xuống, nhèo nhèo đôi mắt già nua hỏi. Mấy người nhà chồng con bé Duyên xuống phải không? Minh Tâm liền đáp. Dạ không, chúng con là người quen bà ngạ. Gia đình bé Duyên không còn ở đây nữa hả ba? Bà lão liền hỏi tiếp. Thế thì là chủ nợ sao? Có phải chủ nợ đã đến đòi nợ con bé Duyên? Nếu vậy thì các người về đi. Minh Tâm trả lời. Không phải bà ngạ, chúng cháu chỉ là người quen cần tìm bé Duyên hỏi thăm chút chuyện. Hiện giờ họ không còn ở đây nữa có đúng không bà? Bà lão liền xua tay. Không, nhà ấy làm gì còn người mà ở chứ. Bà có biết là họ đi đâu không ạ? Bà lão liền đáp. Ra nghĩa địa mà tìm thôi, chứ đi đâu tìm được. Minh Tâm nhíu mày khó hiểu. Một người phụ nữ khác xuất hiện bèn lên tiếng. Mấy người tới tìm mẹ con bé Duyên thì ra nghĩa địa đi. Mộ cô ấy còn ở đó. Con bé chết rồi còn đâu. Sống khổ sở chết cũng khổ sở. Minh Tâm nhìn hai người phụ nữ rồi lại nhìn về lão chột. Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Cậu bèn hỏi. Xin lỗi, tôi muốn hỏi thăm là ai chết và chết khi nào à? Người phụ nữ liền gật đầu. Họ chết cháy. Nói rồi người phụ nữ chỉ cho Minh Tâm nhìn về ngôi nhà lá bên cạnh. Nơi đó có một gian nhà nhỏ hơn bị cháy đen thui. Người phụ nữ nói tiếp. Ở chỗ đó, cho tưởng cháy đen thui đó là bếp của nhà cô Nho. Con bé Duyên chết trong cái bếp ấy. Còn mẹ con bé thì chết trước đó mấy ngày. Cô ấy đang khỏe mạnh đột ngột lăn đùng ra chết chẳng có rõ lý do. Bà cụ già bèn nói. Cái gì mà tự nhiên lăn đùng ra chết? Là bị đám đòi nợ bước tới chết thì có. Lúc đám đòi nợ trên Sài Gòn xuống tận mắt tôi nhìn thấy bọn chúng phá nhà của cô ấy, rồi lôi cô ấy ra mà đánh giữ sân. May mà hôm ấy có hàng xóm sang căn ngăn thì lũ đòi nợ thuê mới bỏ đi. Ngôi nhà bây giờ không chẳng có người ở, về nhà họ chẳng còn người thân thích. Đến đám tang cho con bé Duyên cũng là cả xóm súng lại, mỗi người một tay một chân lo giúp. Bà cụ già nói xong thì liền nhăn mặt nhức đầu. Minh Tâm thấy vậy liền xuống khám phá giúp bà lão. Cậu xoa bóp xong thì liền cho bà cụ uống thuốc giảm đau, rồi khuyên gia đình nên đưa bà cụ lên viện khám tổng quát. Bà cụ bởi vậy mà ngạc nhiên hỏi. Cậu là bác sĩ ư? Minh Tâm thật thà đáp. Vâng ạ. Là cùng làm với chồng của con bé Duyên đó hả? Bà cụ thở dài, đột nhiên lại thấy buồn não lòng. Bà ấy liền nói: cái con bé Duyên đấy à, khổ thân. Sinh ra thì xinh đẹp như thế, mà không ngờ cuộc sống lại gian truân. Ngay từ lúc mới có 14-15 đã bị bán lên Sài Gòn làm vợ bé cho người ta. Mẹ nó khi ấy chẳng hiểu sao nợ nần chồng chất, rồi bị quân đòi nợ tới tận nhà xiết. Chúng nó đe là nếu không trả sẽ đâm chết hai mẹ con. Cô nhỏ bây giờ toàn đem con bé Duyên bỏ trốn lên Sài Gòn, tìm người họ hàng xa xin giúp đỡ. Chẳng hiểu sao hai mẹ con sau đó trở về, rồi làm đám cưới cho bé Duyên. Nói rằng lấy chồng chứ thực tế là nó bị bán cho người đàn ông già bằng tuổi ông của nó để làm mà vợ. Nghe đâu là ông chồng già làm bác sĩ giỏi lại giàu có, lúc đầu ai cũng mừng cho nó. Vậy nhưng mà vui ngắn chẳng tẩy gang. Chẳng bao lâu sau thì lại nghe tin chồng của con bé phát bệnh mà qua đời. Khi con bé mới có 19-20 tuổi đầu mà đã quá chậm. Người ta nói rằng con bé là vợ hợp pháp của ông bác sĩ. Khi ông ấy chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc về con bé Duyên. Nó nghiễm nhiên trở thành người giàu có. Vậy nhưng mà chỉ sau 2 năm từ một người tiêu tiền không tiếc tay, nó đột ngột trở về quê, thân tàn ma dại, tựa như là một xác chết được người ta lôi từ cái hố lên vậy. Nó ở nhà với cô Nho được vài tháng, nhưng do không có tiền, hai mẹ con rất hay cãi vã xung đột. Đã vậy thi thoảng bọn đòi nợ lại đến tận nhà hành hung và đòi tiền nợ. Bọn họ chẳng hiểu sao lại nợ số tiền lớn, mà không phải là chỉ có một túp đòi tiền đâu, có vài túp tới liền đó. Một ngày kia thì chúng tới đòi nợ thì chỉ có cô Nho ở nhà. Bọn chúng lôi cô ấy ra ngoài hành hung dọn nạt. Từ khi xóm giềng đứng ra can thiệp thì chúng bỏ đi. Sau đó 3 ngày thì cô Nho kia bị bệnh. Còn bé Duyên liền chạy vậy vay tiền hàng xóm thuốc thang cho mẹ. Qua ngày sau đó thì mẹ nó qua đời. Còn bé một thân một mình chạy ngược chạy xuôi lo tang lễ. Những cái cảnh đó thì ai nấy đều thương xót. Tuy nhiên vài ngày sau khi mà mẹ của nó chết thì con bé cũng chết theo. Cái bếp nhà nó tự nhiên bốc lửa cháy bùng bùng. Hàng xóm phát hiện ra cháy thì liền tới giúp đỡ. Nhưng mà dập được ngọn lửa thì con bé Duyên cũng chết. Nó đau đớn lắm, toàn thân cháy đen, cơ thể co quắp đến nỗi không thể nào bỏ vào quan tài. Xóm làng phải thiêu con bé rồi bỏ xương cốt vào hũ đem đi chôn. Minh Tâm bèn hỏi: nghĩa là lúc bé Duyên kia chết cháy đã không ai nhận dạng được nữa phải không bà? Bà cụ nhau mày nhăn mặt: đã cháy đen như con chó thui, tóc tai da thịt đen thùi lùi, nứt toác cả thịt, mỡ lòi cả da thì lấy gì mà nhìn rõ chứ. Ngay đến đây cả hai người bắt đầu có những suy nghĩ riêng. Bà cụ sau đó do mệt nên không tiếp tục kể chuyện cho hai người nghe. Minh Tâm cùng Lão Chồn đứng nhìn mảnh đất hoang tàn. Minh Tâm liền thốt lên: thật sự là đau xót. Nhưng mà sao tôi cứ cảm thấy nơi này thực sự có điều gì đó không bình thường. Nếu chết cháy thì linh hồn bé Duyên đã đi đâu? Cậu tuy âm phủ gặp phán quan mà hỏi mấy cái vấn đề này không phải là biết được sao? Minh Tâm lắc đầu: âm phủ mà ông làm như tôi muốn đi là đi chắc. Có khi đi rồi tôi lại ở đó không về được, lấy ai giúp ông tìm hiểu bí mật chứ? Cả hai sau một hồi bàn bạc thì tiện đường quay về Thất Sơn gặp sư phụ. Minh Anh đang tha thần trước ở ngoài cầm, thấy chiếc xe ô tô tiến lại. Cậu bé vui vẻ chạy tới đứng chặn đầu xe, giang đôi tay nhỏ xíu ra chặn lại. Minh Tâm xuống xe cưng chiều ôm lấy Minh Anh rồi lên tiếng: tiểu sư cô, sao cô lại ở đây? Có phải cô nhỏ biết cháu về nên tới đón? Lão Chồn xuống xe nhìn gương mặt non tuyệt của Minh Anh mà không khỏi cảm thán: xem chừng lão Minh Thông dạo này sống không mấy dễ dàng phải không? Minh Anh quắc mắt nhìn người đàn ông xấu xí liền nói thầm vào tay của Minh Tâm: cái ông xấu xí này là ai thế đồ đệ? Minh Tâm nhanh chóng giới thiệu Minh Anh cho Lão Chuột và ngược lại. Lão Chuột bước tới móc trong túi ra mấy cái chiếc kẹo đủ màu sắc. Xin chào em gái nhỏ, đây coi như là quà gặp mặt của thiên độc ngài dành cho em. Minh Anh sáng mắt. Không phải chứ, Thiên Độc Ngải. Ông là Thiên Độc Ngải, bạn của lão Minh Thông thật hả? Lão Chuột cười rồi đáp. Hóa ra cô em nhỏ đang nghe tới quy tính đại danh của tôi, rất vui được làm quen. Minh Anh liền nhanh tay nhặt lấy mấy cái kẹo trên tay của lão Chuột cười danh mãnh. Nghe, nghe nhiều là khác. Có nghe chuyện ông cùng với Mặt Sắt giao chiến, bị hắn đánh đứt cả chun quần. May mắn lúc ấy ông còn mặc quần trong nên chưa bị lộ con chim đơn côi. Chuyện này ta nghe ba ta nhắc tới nhiều lần, nhắc tới mức còn tự vẽ ra được tình cảnh lúc ấy. Lão Chuột nghe thế vậy thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn không thể ngờ rằng chú Liệu lại đem chuyện xấu hổ của hắn để kể ra như vậy. Tuy nhiên ngay sau đó Minh Anh lên tiếng. Nhưng mà ba nói rằng cũng chỉ có Thiên Độc Ngài mới có thể khống chế được trận pháp lúc ấy. Chỉ bị tổn thất cây chun quần, chứ đổi thành người khác e rằng hồn phi phách tán. Bà rất là xem trọng Thiên Độc Ngài đó. Xem như Minh Anh còn cho lão Chuột chút thể diện. Nhưng đối mặt với một cô bé nhỏ xíu, miệng lưỡi lanh lợi như vậy, trong lòng của hắn lại không khỏi dâng lên một nỗi nghi ngờ. Người phụ nữ thế nào mới khiến cho chú Liệu bỏ cả thất sơn, rời tay gác kiếm rồi cùng cô gái ấy sinh con đẻ cái, lang bạt giang hồ như vậy? Chú Liệu chính là người kế nghiệp thất sơn, danh tiếng lẫy lừng, không ai mà không biết. Chưa có biệt tài vừa giỏi dương quyền lại tinh thông âm quyền, thất sơn gần như không có đối thủ. Minh Thông là con trai chú, tuy rằng tài giỏi nhưng nếu đem so bể cao thấp vẫn thua chú Liệu một bậc. Hoàn nghênh anh mạnh già tới thăm thất sơn. Giọng nói của Minh Thông cắt ngang mạch suy nghĩ của lão Chuột. Lão nhìn về phía người đang đến răng rồng cánh tay ôm lấy vui vẻ rồi đáp. Lâu rồi không gặp, không ngờ ông bạn cũng cho tôi nhiều điều bất ngờ thú vị. Vừa có đệ tử lại có cả em gái. Minh Thông liền kéo lão Chuột vào trong phòng khách vui vẻ nói. Trên đời này còn nhiều điều bất ngờ thú vị lắm. Bản thân tôi cứ nghĩ rằng mình an phận sống hết đời trên thất sơn. Thật không ngờ đến độ tuổi chậm tay chậm chân lại còn báu vật trời ban. Ý của ông bạn nói Minh Thông và Minh Anh là báu chật trời ban đó hả? Mà sao lại có ông phai nhận người thân nghi hữu như vậy? Hồi đó tôi tưởng là chú Ngọ mất tích rồi bỏ mạng trong cuộc chiến tranh năm đó chứ. Minh Thông đáp. Đúng là chúng tôi điều tra được rằng chú Ngọ đã không may bỏ mạng. Nhưng mà không ai ngờ chú ấy có hậu nhân. Người con trai của chú đó lại còn sinh ra một nhân tài kiệt xuất. Đời này của tôi sống quả là không uổng. Nhận được đệ tử giỏi, lại còn là người thân thất lạc. Quả thật là cảm giác hạnh phúc không thể tả. Lão Chuột liền thắc mắc. Cậu ấy công nhận là giỏi thực. Tôi đã được tận mắt chứng kiến và khảo nghiệm qua. Tuy nhiên thứ tôi lo ngại nhất chính là cổ trùng mà cậu ta đang mang trên người. Thất sơn các người tài giỏi như vậy mà không có cách nào hóa giải nó hay sao? Phạm là người học pháp, ai mà không biết núi cao còn có núi cao hơn. Đúng là thất sơn chuyên đi giải cổ trùng cho người ta, nhưng mà lại không phải cổ trùng nào cũng có thể giải được. Trước khi Minh Tâm lên thất sơn từng được một cao nhân chỉ giáo. Người này có lẽ ông bạn già cũng đã được nghe danh. Ông ta là Độc Nhân. Ngay tới đây thì lão Chuột bấy giờ sửng sốt. Độc Nhân chính là người được giới luyện cổ trùng ca ngợi là bách độc bất xâm, là bậc thầy cao nhân trong cổ trùng. Bản thân ông ta từ nhỏ đã được đem ra luyện thành cổ trùng mà không chết. Ngay cả ông ta cũng không giải được cổ trùng trên cơ thể của Minh Tâm ư? Phải. Cổ trùng uyên ương ngay cả Độc Nhân cũng bó tay. Thì ông nghĩ thất sơn chúng tôi giải nổi không? Lão Độc Nhân đã truyền thụ bí kíp cả đời về độc và cổ trùng cho Minh Tâm. Thậm chí là trước khi qua đời, lão cao nhân còn giúp Minh Tâm khống chế cổ trùng, dạy cậu đó cách ép cổ trùng ngủ đông và yêu cầu Minh Tâm về thất sơn tu luyện. Lão Chuột liền ồ lên một tiếng. Không ngờ Minh Tâm quả nhiên là người có số kiếp rất đặc biệt. Cậu ta đi đâu làm gì đều có quý nhân giúp đỡ. Ngay từ lần đầu gặp gỡ nhìn thấy ánh kim quang từ cơ thể của cậu ta, bản thân lão Chuột cũng phải kinh nể vài phần. Sau khi lại biết được thân thế lão càng lúc càng chắc mầm, người này tương lai ắt hẳn là anh hùng, tiếng tăm lừng lẫy. Cậu ta có thể là khắc tinh của mặt sắt, ngay cả lão độc nhân còn có thể cam tâm tình nguyện truyền thụ toàn bộ bí kíp cho Minh Tâm. Vậy thì thiên độc ngài ông còn ngần ngại gì mà không hỗ trợ đào tạo cậu về bùa ngài? Minh Thông nhìn về phía lão chột bèn nói: Tôi tưởng ông tới đây tính sổ vô tôi gửi người nhà khoa học mót bí kíp ngài của ông. Giờ xem ra thì tôi lo xa quá rồi. Cậu Minh Tâm này quả thần có sức hút lớn, gặp người thì người mê. Nhưng ngày đầu nó lên thất sơn, cơ thể gầy gò ốm yếu, thậm chí mắt của nó mờ mờ, chẳng nhìn rõ chung quanh. Da thịt đỏ tím lại còn chóc từng mảng như là da rắn. Nó nhất định đòi gặp tôi bái sư. Đám đồ đệ nghe thế vậy còn không cho nó vào cửa, nó vẫn nhẫn nại ngồi chờ. Sau khi tôi phát hiện ra nó thì gần như cạn kiệt sức lực. Câu đầu tiên nó nói vẫn là: Còn tới thất sơn để bái thì Minh Thông làm sư phụ. Tôi vốn từ lâu đã quyết định không nạp thêm đồ đệ, nhưng thấy Minh Tâm tự nhiên lại có hiếu kỳ, tôi bắt mạch phát hiện ra cậu ta có năng lượng rất lớn trong cơ thể. Tôi được giải phong ấn, nhưng mà sức mạnh chưa được khống chế. Hơn nữa bàn tay của cậu ta còn có chữ vạn, nó phát sáng thứ ánh sáng màu bạc, khiến cho tôi thiếu chút nữa thì mù cả mắt. Tôi đoán sự tình này ắt có nguyên do, nên đã thăm dò ý thức của cậu ta. Chẳng ngờ phát hiện ra cậu ta quả nhiên là không tầm thường. Hơn nữa cậu ta còn có bí kíp thiên địa đại pháp của thất sơn. Cuốn sách đó đã nhận cậu ta là chủ nhân. Phải có cơ duyên thế nào thì sách cổ của thất sơn lại nhận chủ nhân, có phải không? Lão chột nghe câu chuyện thì bèn gật gù. Vậy là cậu ta nghiễm nhiên trở thành truyền nhân của thất sơn. Đúng rồi, tôi đã cho cậu ta làm lễ bái sư ngay khi cậu ta tỉnh lại. Sau khi cắt máu làm lễ và lập lời thề trước thánh tượng thì cậu ta đã ngất đi. Tôi đã đưa cậu ta tới giếng mắt tiên để cậu ta ở đó cho tới khi bình phục. Giếng mắt tiên công dụng rất tốt với khả năng phục hồi của Minh Tâm. Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi thì Minh Tâm khôi phục lại được sức khỏe. Khi cậu ấy mới đem pháp bảo ra cho tôi và hỏi thăm công dụng của hộp tụ hồn và thất tinh bát quái. Giờ vào hai bảo vật đó chúng tôi mới biết mình là người thân. Lão chột liền cười lớn. Hồ đồ, ông thật là hồ đồ. Không lẽ cậu ta là người thân của mình ông không nhận ra được ư? Uổng công. Mình thầm cười đáp. Sức mạnh của thiên địa đại pháp quá lớn, nó lấn át hết tất cả những thứ khác, cho nên tôi đâu thể quan tâm. Lúc đầu nhận cậu ấy làm đệ tử chân truyền cũng chỉ vì thiên địa đại pháp chủ nhân. Sau khi phát hiện ra cậu ta thế mà là người thân, tôi đã kể cho cậu ta nghe về thân thế và lễ cho cậu ta nhận tổ quy tâm. Vậy phần mộ của chú Ngọ và con trai chú ấy có đón về thất sơn không? Minh Thông lắc đầu. Không, đây là chủ ý của Minh Tâm. Thật ra cậu ấy trước khi đến thất sơn là bác sĩ giỏi, cũng có gia đình vợ con đầy đủ hạnh phúc. Số phận chớ trêu khi mà cậu ta lại bị bạn gái tình đầu tiên vì yêu sinh hận, cố ý ép Minh Tâm quay lại mà thả cổ trùng uyên ương. Cậu ta những tưởng nếu bản thân cô ta chết đi, Minh Tâm cũng chết. Nhưng không ngờ cậu ta còn sống và không chết được cổ trùng. Có điều cô ta quá độc ác khi luyện ra thức cổ trùng dị hợp ấy. Minh Tâm không thể ở gần vợ con, chỉ cần tâm của cậu không tỉnh, nhớ tới vợ con là lập tức cổ trùng phát tác, khiến cậu ta sống không bằng chết. Lão chột liền lắc đầu. Trên đời này quả thật còn có loại cổ trùng đặc biệt vậy sao? Phải, nó nằm ở trong máu. Lắm lúc tôi cảm giác được con cổ trùng đó trú trong tim, trong não của cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy có bất cứ một suy nghĩ nào liên quan đến cảm xúc thì lập tức bị nó phát hiện và hành hạ. Hiện tại cậu ấy về lại thất sơn vẫn giữ bí mật với gia đình. Nhiều lúc tôi muốn thay Minh Tâm gửi cho họ một lá thư động viên, hoặc ít nhất là kể rõ sự tình cho người thân biết để đỡ lo lắng. Nhưng mà cậu ấy quyết định không làm. Cậu ấy thà rằng để mình mất tích như vậy, chứ không muốn cho vợ con biết được sự thật. Minh Tâm bấy giờ từ bên ngoài dắt theo Minh Anh đi vào trong phòng khách. Thế Minh Tâm lập tức dừng lại câu chuyện rồi chuyển chủ đề. Sau này lão Chuột mới biết không chỉ Minh Tâm tự mình động tâm nhớ tới vợ con mới bị cô trùng, mà cần phải nghe tới tên vợ con cậu liền bị nó hành hạ sống không bằng chết. Đó là lý do mà cậu yêu cầu thầy Minh Thông hãy giúp mình tự phong tỏa ký ức về hai mẹ con của Mẫn. Thà cậu quên đi như vậy để có thể chuyên tâm tu luyện, đỡ phải dằn vặt về chuyện gia đình. Mặc dù suy nghĩ đó có hơi ích kỷ, nhưng nó cũng là cách duy nhất giúp cậu vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Lão Chuột biết chuyện cũng chỉ biết thở dài. Lão không ngờ cậu thanh niên đó lại có một quá khứ bi thảm như vậy. Đúng là một kẻ tứ cố vô thân có khi lại tốt. Giờ lão Chuột lại thấy tự mình cảm thấy cuộc sống phiêu lưu, một thân một mình như lão, chẳng có người thân thích, chẳng có ràng buộc, hóa ra lại hay. Thầy Minh Thông bấy giờ hỏi Minh Tâm: con về Thất Sơn không phải chỉ nhớ sư phụ thôi đấy chứ, có phải hai người gặp chuyện gì khó xử lý không? Lão quay sang hỏi Minh Thông: ông bạn già ở đây lâu vậy rồi, cháu biết về cái truyền thuyết kho vàng của Hùng Vương ở Tà Bò chứ hả? Thầy Minh Thông liền ngạc nhiên: sao vậy? Tự nhiên lại chán làm thầy pháp, muốn đi làm nhà khảo cổ học hay là người đào kho báu vậy chứ? Lão Chuột liền đáp: muốn có tiền thì tôi để ăn có cái kiếm, tôi chỉ phải dòm ngó mấy cục vàng từ thủa rời ơi. Chẳng qua là chúng tôi đang bị cuốn vào vụ việc này. Hôm nay vốn dĩ về An Giang là tìm hiểu thân thế của một cô gái, tiện đường ghé về thăm ông bạn già rồi thu thập ít tin tức. Minh Tâm cũng đem mọi chuyện mình gặp kể lại cho sư phụ nghe, cả cũng đưa ra nghi ngờ về cái chết của bé Duyên. Thầy Minh Thông vuốt vuốt mấy cọng râu rồi bèn đáp: muốn tìm hiểu về bé Duyên thì không phải là không có cách. Chúng ta có thể xem sổ sinh tử là biết cô ta còn sống hay chết, trong ấy thì liền biết. Minh Tâm nghe xong hỏi sư phụ: quả thật có thể hỏi ra chuyện một người còn sống hay chết hả sư phụ? Con hỏi được sinh thần bát tự của bé Duyên, rõ ràng theo ngày sinh tháng đẻ thì người này đã chết. Thầy Minh Thông liền yêu cầu Minh Tâm đưa sinh thần bát tự của bé Duyên cho mình, rồi sẽ có câu trả lời sau nửa giờ đồng hồ. Lão Chuột thấy Minh Thông rời khỏi phòng khách đi về thánh đường thì lập tức đi theo. Minh Thông cũng không ngăn cản mà mặc kệ cho lão ta muốn làm gì thì làm. Một lúc sau thầy Minh Thông bước ra ngoài rồi nói với Minh Tâm: cô gái này quả nhiên là đã chết, nhưng mà cô ta lại không chết vào ngày con nói. Theo như sổ sinh tử thì cô ta bị gạch tên đi trước đó cả tuần lễ. Minh Tâm liền lẩm bẩm: không lẽ cô ta chết trùng ngày mẹ cô ta ư? Nếu như vậy thì không đúng. Bà Nho kia chết đi thì bá Duyên là người lo tang lễ, sau đó mấy ngày cô ta mới chết. Giấy đó có ghi cô ta chết vì nguyên nhân gì không thầy? Thầy Minh Thông đáp: có, là do chết cháy. Cô ta phạm lỗi lớn nên bị thần lửa thiêu. Tuy nhiên phần sổ trước đó trống không, thầy cũng không tra được cô ta phạm lỗi gì. Thầy hỏi phán quan thì ông ta đáp được rằng nghe thần chết báo cáo là cô ta phạm tội bất hiếu và bất nghĩa. Minh Tâm liên tưởng tới sự việc bà Uyên kể về việc cô ta cho trâu bò giày xéo, còn nắp phân lên phần mộ của cha mẹ chồng. Lão Chuột bấy giờ cũng phân tích: nếu quả thật cô ta làm bậy vì phần mộ của người chết thì phạm tội bất hiếu bất nghĩa. Cái chết này cũng vừa ngay trùng khớp với câu chuyện của bà Uyên, vậy cũng chứng tỏ bà Uyên đó đã nói thật. Sự việc đứt gãy, không truy tìm được thêm thông tin của bé Duyên bởi cô ta đã chết. Điều này cũng có nghĩa Sơn Trà không phải bé Duyên. Vậy thì việc thầy Tống nhắc đến bé Duyên còn có ý gì khác? Tại sao ông thầy Pháp trước lúc chết lại khẳng định sẽ cứu bé Duyên, không để cho ai khống chế cô ta? Thầy Minh Tâm vuốt râu suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: trừ khi có kẻ nào đó dùng thân phận của bé Duyên để lừa đảo, nhưng khả năng này không cao, vì thầy Tống kia là thầy Pháp sẽ phát hiện ra được sự thật. Hoặc là bé Duyên thầy Tống nhắc tới thực sự không phải là bé Duyên mà mọi người đang tìm kiếm. Bây giờ ngoài cổng có tiếng ồn ào cãi vã, xen lẫn với tiếng khóc. Thầy Minh Thông liền ra ngoài xem có chuyện gì. Đệ tử thấy vậy thì lập tức báo cáo lại sự tình. Hóa ra mấy người kia đến Thất Sơn bắt đền, bởi vì đệ tử Thất Sơn xuống núi giúp gia đình của họ bắt ma, nhưng lại khiến cho một người chết thảm. Họ khiêng hẳn người chết lên tận Thất Sơn để đòi công đạo. Thầy Minh Thông nhíu mày. Đệ tử Thất Sơn xưa nay làm gì có ai dám xuống núi trừ ma khi chưa được sự đồng ý của ta? Có phải các người nhầm rồi phải không? Người đàn ông đầu tóc bậm trợn bèn cắt ngang lời của sư phụ. Nhầm là nhầm thế nào? Giờ các người không cho ta một lời giải thích, ta săn bằng Thất Sơn của các người. Minh Tâm nhìn đám người hung hãn trước mắt, xem chừng những người này toàn là quân đầu đường xó chợ, chuyên đâm thuê chém mướn. Bọn này không xử lý tốt e là chúng không từ thủ đoạn mà xuống tay sát hại người vô tội. Cậu bèn lên tiếng nói. Vậy cho tôi hỏi rằng, vị sư phụ tôi giúp nhà ông trấn tà bắt ma kia tên tuổi như thế nào? Một người liền đáp. Là thầy Vạn của Thất Sơn xuống núi. Hắn nói rằng vợ của ta bị chết oan ức, chết đúng giờ xấu cho nên về bắt người. Mỗi năm bắt đi một người liên tiếp cho đến khi bắt đủ 9 người rồi mới thôi. Lúc đó quả thần trong nhà của tôi cũng xảy ra nhiều chuyện. Trước đây mấy năm vợ của ta cũng đột ngột biến mất, không ai biết cô ấy đã đi đâu. Người thì đồn là cô ấy bỏ nhà theo trai, nhưng theo dài thì cô ấy phải cầm tiền vàng bỏ trốn. Đằng này của cải trong nhà còn nguyên không mất, quần áo cũng y nguyên, chỉ làm người mất tích mà thôi. Kể từ lúc mất tích thì cả nhà hay mơ thấy ma, bất cứ ai mơ thấy ma thì đều chết. Năm rồi có người vừa mới mất, là thay ngày này năm trước cũng chết một người. Năm nay sau khi bỏ cả đống tiền vàng thuê thầy Vạn kia trừ tà, thì nhà ta lại mất thêm một người nữa. Người chết chúng ta cũng đưa tới tận đây. Các người phải cho chúng ta một lời giải thích. Nhất định phải đem tên thầy Vạn khốn kiếp kia ra giao lại cho chúng ta. Kẻ nào dám bao che cho hắn thì ta sẽ lấy mạng của kẻ đó. Minh Tâm sững sờ. Rõ ràng bản thân của cậu không hề tích cúng tạm bắt ma cho gia đình họ. Vậy nhưng có kẻ nào đó đã lợi dụng tên tuổi của cậu để mà lừa đảo, hòng hắt chậu nước bẩn này để bôi nhọ danh dự của thầy Vạn. Chuyện này cậu nhất định sẽ không thể bỏ qua. Lão Chồn đứng một bên tặc lưỡi. Xem chừng chúng ta phải ở đây vài ngày, xử lý tên phản đồ của Thất Sơn rồi mới về lại Sài Gòn cho được. Tên Bẩm Trợn nghe thấy như vậy thì liền tiếp tục nói. Các người có dám khẳng định Thất Sơn các người không có ai là thầy Vạn? Mau đem tiền đó ra đây cho chúng tôi. Minh Tâm đứng nghiêm chỉnh trước mặt của họ. Các ngươi thật sự khẳng định thầy Vạn đã tới giúp gia đình các ngươi để trấn tà mà không phải bị kẻ gian lừa đảo? Một tên mặt thẹo chẳng chịt liền buông lời chửi bới. Mẹ kiếp, cái bọn chó Thất Sơn khốn kiếp, cho mày không giao nộp cái thằng chết dẫm kia ra trả mạng cho anh em trai tao thì ông săn bằng đi tất cả chúng mày. Thì ông đây nói được là làm được đấy. Thầy Minh Thông bấy giờ lắc đầu rồi hỏi Minh Tâm. Đồ đệ, thế con chuyện này xử lý thế nào? Minh Tâm liền đáp. Sư phụ vào nhà nghỉ ngơi đi, chuyện này để con. Con thực sự không muốn biết kẻ nào dám mạo danh con để ta quái ở đây. Mấy người kia nghe vậy thì chột dạ, họ đưa mắt nhìn nhau. Minh Tâm lên tiếng. Tôi là đệ tử chân truyền của Thất Sơn, mọi người gọi tôi là thầy Vạn. Chẳng hay ai trong số mấy người tới đây mời tôi về trừ tà. Ngày tới đó đám người xì xào bàn tán. Chắc chắn bọn chúng biết là bị lừa, nhưng còn ngoan cố đặt người chết xuống đất rồi gân cổ quát tên. Đây là người của Thất Sơn, mấy người lừa đảo thì các người phải cho bọn ta một công đạo. Ta không biết kẻ đó lừa đảo hay không, hắn nói hắn là đệ tử Thất Sơn thì Thất Sơn phải chịu trách nhiệm. Ở cả cái đất bảy núi này chỉ có Thất Sơn các người giỏi dùng cấm thuật phủ chú mà thôi. Các người phải trả lại mạng cho anh em của ta. Không muốn đôi co mất thời gian, Minh Tâm tới bên xác chết, dùng tay phải nắm lấy cánh tay của người chết rồi từ từ nhắm mắt lại. Quả nhiên cầu đường đưa đến một không gian tối đen như mực. Nạn nhân bấy giờ vô cùng hoảng loạn. Trong căn phòng ấy không hề có dấu hiệu của người thứ hai. Tới lúc người đó hoảng loạn hét lên ầm ĩ rồi bất tỉnh nhân sự, Minh Tâm vẫn không phát hiện ra dấu hiệu bất thường hay người lạ. Tận mắt chứng kiến người chết, nhưng không phải bị ai đó tấn công. Anh ta chỉ hoảng sợ rồi tự mình lao vào tường dẫn đến tử vong, khiến Minh Tâm không khỏi bàng hoàng. Cậu liền nhíu mày. Rốt cuộc người này vì sao mà hoảng sợ? Anh ta đã sợ cái gì Minh Tâm hoàn toàn không biết. Cậu ngẩng mặt lên nhìn mặt mũi của tên bậm trợn rồi hỏi. Người này gần đây có hoảng loạn, ăn không ngon ngủ không yên, hay nói nhầm phải không? Tên đó liền đáp. Hỏi thừa, lâu nay tôi đã nói rằng nó gặp ma còn gì. Các người ăn tiền nhà chúng tôi xong còn không có cứu người. Em tôi chết chính là do các người hại chết. Mau trả mạng lại cho em tôi. Đám người bắt đầu nhao nhao cả lên đòi Thất Sơn phải trả mạng lại cho họ. Minh Tâm điềm tĩnh đáp. Các người nói mời thầy Vạn ở Thất Sơn, nhưng mà cái đó là ai, gặp gỡ ở đâu, có thực sự là thầy Vạn hay không thì các ngươi lại không có xác định. Rõ ràng là bị kẻ xấu lừa gạt rồi lên Thất Sơn gây rối. Tôi là thầy Vạn, tôi không để cho mấy người bôi nhọ danh dự của tôi đâu. Nói xong, cậu liền gọi một đệ tử yêu cầu cậu ta báo công an địa phương phối hợp điều tra để tìm ra chân tướng. Mấy tên bẩm trợn vừa nghe thấy công an bắt đầu rén lại. Chúng xoay quanh nhìn nhau. Tên mặt thẹo tiếp tục lên tiếng. Đừng có mang công an ra đêm mà dọa ông đây. Bọn ông bao thầu cả cái huyện này. Có công an thì các người làm chết người cũng phải đền mạng. Minh Tâm chỉ vào mình rồi hỏi. Là mắt nào của các anh nhìn thấy thể Vạn giết người? Đây chẳng phải là một vụ vu khống. Tội vu khống này phải bỏ tù đấy. Để tôi xem công an nào bao thầu cho các người tội vu khống, phá rối trật tự công cộng. Lão trộn thấy Minh Tâm căng thẳng bèn bước tới rồi hỏi. Sao vậy? Cậu phát hiện gì đặc biệt không? Minh Tâm đáp. Người này chết không phải trúng độc, cũng không phải bị ngạt chết. Anh ta tự lao đầu vào tường mà chết. Có thể anh ta đã chịu kích động quá lớn, khiến đầu óc không còn minh mẫn. Mấy người nhà tên bẩm trợn bấy giờ ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu tại sao Minh Tâm lại biết rõ sự việc. Chúng quay qua quy cho cậu là hung thủ nên mới nắm rõ được sự việc. Lão chuột bấy giờ không chịu nổi nữa bèn quát. Các người đúng là cái lũ ngu si như bỏ vậy đó. Mở to mắt ra mà nhìn thầy Vạn, đệ tử chân truyền của Thất Sơn. Đây mới lới là thầy Vạn. Đoán việc như là thần, không có gì mà cậu ấy không có thể nhìn ra. Kể cả việc người thanh niên kia chết ra làm sao, cậu ấy cũng dùng nhãn thần soi được hết. Minh Tâm nói lại với lão chột. Tôi mới từ Thất Sơn xuống núi không lâu, những người tôi từng tiếp xúc vô cùng ít. Tại An Giang này chỉ có tóp thợ xây cầu được tôi giúp đỡ trong những ngày đầu xuống núi. Cái tên Vạn này cũng lúc đó tôi mới bắt đầu sử dụng. Tại sao vừa đó thôi mà đã có kẻ mạo danh tôi? Xem ra kẻ này chỉ có thể là những người tôi đã gặp, không loại trừ gia đình ông Kim, cộng tất thầy người giúp việc trong gia đình. Lão chột liền ngập ngừng. Mục đích của chúng nó làm như vậy là để làm gì? Để truyền tiếng xấu, bôi nhỏ danh dự của tôi ra ngoài. Chị em là muốn thăm dò thực lực của tôi xem như thế nào. Lão chột liền thốt lên. Mặt sắt, nó muốn thăm dò cậu ư? Đó là suy đoán. Thực hư ra sao thì phải tìm hiểu. Việc trước mắt là tạm thời xử lý những việc ở đây cho ổn, rồi chúng ta sẽ tìm ra cái kẻ giả mạo đó, lấy chúng ra trước pháp luật. Cậu quay sang nhìn cả nhà tên bẩm trợn rồi chau mày. Mấy người này đều là anh em với nhau sao? Một đại gia đình làm nghề cho vay xiết nợ. Tên mặt thẹo muốn nói gì đó nhưng bị Minh Tâm chặn lại. Cậu chỉ vào hắn. Nhà ngươi tốt nhất im lặng đi, bởi chỉ cần một vài ngày tới sẽ có tai ương ùn ùn kéo tới. Cậu nhìn về mấy người còn lại trong đám người, chỉ tay từng người một rồi nói. Người chết đang bảo tôi sẽ về bắt mấy người đi cùng. Cả già trẻ gái trai đều bị hắn bắt đi hết. Các bẩm trợn bấy giờ lớn tiếng quát nạt đe dọa, liền bị lão chồn chặn hầm. Đêm qua ông mơ thấy ác mộng, xem chắc chắn đêm nay sẽ gặp họa. Còn không mau quỳ xuống lại thầy Vạn ra tay giúp đỡ, ở đó mà quát tháo. coi chừng đêm nay lũ ma trên sông Hậu sẽ về bắt đi đấy. Gấp bẩm trợn nghe vậy thì liền chột dạ, bởi vì trước đó không lâu lão đã xiết nợ khiến cho một người trong lúc túng quẫn nghĩ không thông rồi bỏ nhà ra đi. Vài ngày sau thì người ta thấy thi thể của người thanh niên đó trôi trên sông Hậu. Cả đưa ánh mắt nhìn về phía lão Chột rồi liền bị lão Chột gắt. Người nhìn cái gì vậy? Chuyện này nó hiện lên trong trán của người kia kìa. Người chết bởi các người cũng không có ít đâu. Nếu mà không nhanh chóng giải nghiệp, chỉ e ngày này năm sau đã gia đình mấy người chẳng còn nổi mấy người đâu. Quả nhiên là việc này đã khiến cho gia đình của người này hoang mang. Bọn chúng làm nghề cho vay nặng lãi rồi xiết nợ. Vốn mấy kẻ làm điều ác lại rất tin vào tâm linh, cho nên làng hắn có xây một cái điện thờ rất lớn. Minh Tâm sau khi xem chỉ tay của gã bậm trợn đã phát hiện ra một điều gì đó bất thường. Tất cả bàn tay của bọn họ đều có chỉ tay đứt đoạn không liền mạch. Xem chừng nhà họ đang bị âm hồn nhũng loạn, ảnh hưởng tới dương khí của tất thảy thành viên trong nhà. Lão Chột sau khi nghe Minh Tâm phán đoán chỉ biết lắc đầu. Gớm thật, ác cho đã đời rồi còn thờ phụng mong được bình an. Không biết phần bà đức ông nào chứng cho mấy người này không biết. Minh Tâm đáp, họ thờ ông Hổ. Lão Chột nghe xong thì trợn mắt, cái gì? Thờ ông Hổ để cầu cho nó có sức mạnh như hổ để áp bức người yếu thế. Thật không hiểu ra làm sao. Vậy bây giờ việc nhà họ cầu tính thế nào? Có ra tay giúp đỡ không? Minh Tâm đáp, thì họ không phải là người tốt đẹp gì, nhưng mà tôi không thể thấy chết mà không cứu. Để xử lý xong việc nhà họ, tôi sẽ quay lại Sài Gòn. Lão Chột cũng ở lại với Minh Tâm và cho tài xế lái xe của ông cụ Trùng quay về thành phố. Khi nào xong việc cả hai sẽ quay lại sau. Minh Tâm đoán kẻ mà nhắm vào mình chắc chắn có liên quan tới mặt sắt, cho nên việc ở lại cũng là để tìm hiểu kẻ giả mạo kia. Lão bẩm trợn liền đưa hai người về nhà của mình. Nhìn cơ ngơi khang trang của bọn chúng, Minh Tâm thầm đoán được chúng đã vừa vét bao nhiêu tiền đổ vào túi. Mấy dãy nhà xây liền nhau trên một mảnh đất, ở chính giữa lại xây một cái điện thờ. Quả nhiên tượng ông Hổ lớn đã được đặt ở giữa điện vô cùng uy nghiêm. Minh Tâm nhìn tượng ông Hổ xong bèn lắc đầu. Mấy người tự tạc tượng ông Hổ hay ai tư vấn cho làm như vậy? Các mặt thẹo liền thắc mắc. Có chuyện gì vậy thầy? Tượng Hổ làm sao? Hình tượng Hổ xuống núi là lúc chúng đói bụng nên đi tìm kiếm thức ăn. Vì thế mà tượng Hổ ngạ sơn thể hiện sự nguy hiểm rình rập chung quanh, sự khát máu và tấn công con mồi khi chớp được thời cơ. Rồng mà mất cả tôm dẫn mặt, hổ xuống đồng bằng mà bị chó khinh. Minh Tâm đọc xong thì liền xoay người đi vào trong điện quan sát một hồi. Đầu đầu cũng thấy oán khí chỉ trùng. Xem chừng bản thân cái điện này cũng không được bình thường, cậu liền hỏi. Tôi thấy cái điện này mới được gây dựng lên gần đây. Tại sao không dừng lại đi xe điện thờ ông Hổ? Gác bẩm trợn lúc này bền đáp. Chẳng giấu gì thầy, cũng là tại bà vợ của tôi tự dưng mất tích. Chúng tôi đã đi tìm bà ấy khắp nơi đều không thấy tung tích đâu cả. Bỗng dưng một ngày có một vị đạo sĩ nói rằng bà vợ của tôi chắc chắn bị hổ ăn thịt, cho nên là đã bị biến thành ma chành. Nếu như mà chúng tôi không có thờ ông Hổ thì cả nhà sẽ bị chết mất xác. Bởi vậy mà vị đạo sĩ giúp chúng tôi lập nên cái điện thờ lớn ngay dưới trung tâm của mảnh đất này. Anh em chúng tôi bây giờ thì ở hai bên, chia đều mảnh đất ra làm hai phần. Lão Chột nghe các bẩm trợn kể chuyện thì liền cắt ngang. Ý là cái điện này, tượng hồn này, cùng tất cả mọi thứ ở đây đều là do gã đạo sĩ đó bày ra cho mấy người làm theo. Vâng ạ. Sau khi xây điện thì quả nhiên chúng tôi trúng mánh, tiền của vào nhiều hơn, thành ra ai cũng tin vào pháp thuật công hồ đem lại. Việc vợ ngươi mất tích, ngươi không cho người tìm kiếm hay báo chính quyền mà mặc định tin vào lời của đạo sĩ vợ mình bị hổ ăn thịt. Các ngươi có phải là cũng mong vợ của mình bị chính hổ giữ ăn thịt biến thành ma chảnh chứ? Một người thanh niên liền lên tiếng. Ai nói rằng chúng tôi không tìm? Chị dâu tôi mất tích cả nhà đều tìm kiếm suốt mấy ngày mấy đêm. Trong xã chẳng hiểu sao lại xuất hiện lời đồn ác ý rằng chị ấy theo trai. Con trai người mất tích bèn đáp: mẹ tôi không phải bỏ nhà đi, mẹ đi đòi nợ rồi mất tích. Mình Tầm cúi xuống nhìn cậu con trai, đôi mắt khẽ nhướng lên một chút. Cậu âm thầm hỏi: mẹ cậu đi đòi nợ rồi mất tích luôn không về, vậy mẹ cậu có nói hôm đó đi đòi nợ ai không? Có, là nhà Ba Huyên và nhà Nho Điêu. Minh Tâm nghe cái tên Nho Điêu thì giật mình, không biểu sao cậu lại hình dung ra người phụ nữ đến đòi nợ nhà bé Duyên, cho nên hỏi thăm. Bà Nho Điêu có con gái tên là bé Duyên, phải cái nhà đó không? Các bạn trợn liền đáp: sao thầy lại biết nhà đó? Đúng là bà ấy nói đến nhà họ xiết nợ, số tiền nợ của nhà đó rất lớn. Tuy nhiên sau đó bà ấy mất tích, chúng tôi tới tìm họ, nhưng họ khẳng định là vợ tôi lấy tiền nợ rồi đã về từ sớm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.